Chương 566, biết được bí ẩn, canh 3, cầu nguyện phiếu. Không nên nghĩ chạy trốn, các ngươi là không trốn khỏi con mắt biến thành một mảnh huyết hồng rô y, phức tạp dường như Phật gia vạn chữ trạng thái ở nạ dù tổ mắt thẳng xoáy chuyển vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh không tốt nhìn thấy nạ dù tổ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, trong nháy mắt, tuyệt liền ý thức được không xong, tuy nhiên, còn không có đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng. Trong nháy mắt, liền đã chúng ngắm nạ rủ tổ nhãn thuật dô y nhìn ánh mắt trong nháy mắt thất thần tuyệt, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Nhãn thuật, tuyệt đối chỉ lệnh nạ rủ tổ đối ủ chi hạ ịt chia từng có một lần. Tuy nhiên, lần đó bất quá là dùng để phá tan nhãn thuật. Nguyện độc thôi. Mà lần này, là chân chân tránh tránh phát huy hắn năng lực. Nhãn thuật, tuyệt đối chỉ lệnh như kỳ danh liếc một chút, đối bị thi thuật giả có thể cũng có cao quyền lợi phát ra mệnh lệnh. Không nên nhìn vào giờ phút này tuyệt ánh mắt của thất thần, thế nhưng, tuyệt ý chí, vẫn là thanh tỉnh. Tuy nhiên, chính là đối nạ rủ tổ mệnh lệnh, không có bất kỳ phản kháng năng lực thôi hỗn đản. Hắn đối với chúng ta làm cái gì đây là cái gì nhãn thuật à, hoàn toàn không có gặp qua so với ủ chỉ hạ sỉ sỉ nhãn thuật. Biệt thiên thần vậy cũng một điểm không kém đi. Không, cái này nhãn thuật rất bá đạo. So với biệt thiên thần như vậy thay đổi tư tưởng. Cái này nhãn thuật càng như là cường chế chấp hành. Hôn đàn, vậy mà chu nở dê dô ý như vậy nhãn thuật. Cường chế chấp hành, chúng ta đều không có bất kỳ phản kháng năng lực trong ý thức. Đen trắng tuyệt không ngừng trao đổi, càng thêm nghĩ tới, là ở tức giận mắng nhìn chu nở dê dô ý chính mình nhãn thuật tuyệt. Nạ dù tô không khỏi nở nụ cười. Từ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng bên trong đem cái này thuật mở phát ra đến từ về sau, nạ rủ tổ còn là lần thứ nhất sử dụng. Nhưng là nạ rủ tổ xạ dì găng năng lực đi ra sở xạ nù ở ngoài, duy nhất nhãn thuật dô y thả ra các ngươi ý thức, không muốn phản kháng nhìn tuyệt, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói tay, đã đặt ở tuyệt trên đầu. Hôn đản, dĩ nhiên là muốn tra xem chúng ta trí nhớ minh bạch ngắm nạ rủ tổ mục đích sau khi... Cú dầu dẹt không khỏi trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Muốn là có thể phản kháng, hắn bây giờ, đã tại tìm nạ rủ tổ liều mạng. Chỉ nhớ, tuyệt đối là cú dầu dẹt lớn nhất trọng yếu đồ vật, bởi vì, ở nơi sâu xa, cú dầu dẹt có tuyệt đối không thể để cho người biết tồn tại. Tuy nhiên, hiện tại căn bản cũng không có một điểm phản kháng năng lực bị nạ rủ tổ tinh thần lực dò xét tiến vào chỗ sâu trong óc. Đem tất cả, đều kiểm tra rõ rõ ràng ràng chậm rãi. Thả xuống mình cánh tay. Nạ dù tô một mặt quái dị nhìn tuyệt sự thực không thể kìm được danh nhân không quái dị. Ở tuyệt trong ký ức, nạ dù tô đã biết được hết thảy. Biết được, so với xuyên Việt giả còn nhiều. So với xuyên Việt giả còn có tác dụng ở tuyệt trong ký ức, nạ dù tô đem tuyệt tất cả đều xem rõ ràng. Hắn thân phận, mục đích của hắn, hắn làm mà tồn tại, hắn tương lai phải làm gì chờ tất cả, nạ dù tô đều thấy được. Cũng biết dô y rụt sủ kỳ cả gù ra người thứ ba nhi tử, lục đạo tiên nhân huynh đệ, cũng là mình hệ thống dẫn đạo giả A-tu-la thúc thúc, cái này cái thế giới lớn nhất đại âm như nhà. Liền ngay cả ủ trí hà mạ đã ra, đều là bị hắn coi như lớn nhất quan trọng là, thập vi thân phận. Cái này cái bí mật, liền ngay cả A-tu-la cũng không biết, không, chính là liền lục đạo tiên nhân cũng không biết nói. Thế nhưng, tuyệt biết được thập vi thân phận rụt sủ kỳ cả gù ra. Chính là thập vị hơn nữa, dù sủ kỷ cả gũ giả cũng là từng dùng tới nguyệt chi nhãn. Cái này, chính là A-tu-la đều không biết chuyện, ở A-tu-la nói cho nạ rủ tổ bên trong, chỉ có dù sủ kỷ cả gũ giả ăn bẻo ngắm thần thụ quả thực, rất cường đại, sau đó còn lại ngắm lục đạo tiên nhân huynh đệ. Sau cùng thập vị làm loạn, lục đạo tiên nhân hai huynh đệ liên hợp đem phong ấn sau khi chính là A-tu-la cùng ỉn giờ giả xuất sủ kỷ tranh đấu không nghĩ tới. Nạ rủ tổ lần này đối tuyệt, bất quá là muốn kiểm tra ủ trí hạ mạ đạ dạ chuyện thôi, thế nhưng là biết rồi cái này cái thế giới lớn nhất âm mưu. Liền ngay cả ủ trí hạ mạ đạ dạ cái này hậu kỳ lớn nhất buộc cũng là ở trong tính toán. Đã trở thành một cái thủ quan tiểu buộc, hơn nữa còn là muốn ở không biết chuyện dưới tình huống, làm sao cùng phục sinh buộc mà mệt mỏi sinh mệnh chết đương nhiên, những này nạ rủ tổ đều không quan hệ, hắn quan tâm là, chuyện này. Đối với hắn sau kế hoạch, vậy mà sinh ra to lớn ảnh hưởng được rồi, hiện tại nạ rủ tổ có chút mệt mỏi, cần trở lại khỏe mạnh nơi này một thoáng lần này lấy được tin tức. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu nhìn tuyệt, giết là không thể giết. Dù sao, mặt sau còn có 10 vạn bạch dết, dết còn có. Thế nhưng, chuyện ngày hôm nay có không thể để Tuyệt biết được cũng chỉ còn lại cái này ở ta đi rồi, các ngươi kế tục thảo luận ấy đã giả cùng xả sổ gì chuyện. Có quan hệ ta tới quá nơi này là, các ngươi toàn bộ đều không biết, không nhớ rõ, cũng không có phát sinh quá nhìn Tuyệt, nạ rủ tổ trong mắt của, xả dị gẳng chậm rãi xoáy chuyển. Quay về Tuyệt nói nói, là chịu đến tuyệt đối chỉ lệnh khống chế, ở nhận được nạ rủ tổ mệnh lệnh sau khi, Tuyệt gật đầu ứng với nói nhìn Tuyệt, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ ngắm mà ở nạ rủ tổ sau khi rời đi Tuyệt cũng là khôi phục lại không nghĩ tới xả sổ gì còn có ấy đã dạ vậy mà chết rồi nhìn chu vi này chiến đấu sau vết tích, Tuyệt không khỏi nói nói. U dù mà kỳ nạ rủ tổ nhưng là rất cường đại, vậy mà có thể nhanh như vậy giết chết ấy đã dạ còn có xả sổ gì. Nhìn chu vi, cụ dầu dẹt nói nói. Chỉ là có chút đáng tiếc, ấy đã dạ sau cùng tự bạo lại bị hắn hóa giải. Thực sự là đáng tiếc. Gật gật đầu, Bạch Dẹt không khỏi nói nói. Còn có à, càng thêm không có nghĩ tới là, xà xô gì thực lực đã vậy còn quá mạnh, này khôi lỗi, đã có thể so với tựa như ngoại đạo ma ảnh đi à nha. Bạch Dẹt ngu ngốc, ngoại đạo ma ảnh có thể không đơn thuần chỉ có cái này điểm thực lực. Này khôi lỗi làm sao có khả năng cùng ngoại đạo ma ảnh so với a? Nghe được Bạch Dẹt, cu dầu Dẹt không khỏi mắng nói. Thế nhưng hiện tại ngoại đạo ma ảnh xác thực cùng cái này khôi lỗi gần như a. Bạch Dẹt. Tất cả, đều cùng làm lại lần nữa. Tuyệt không biết, mình chỉ nhớ, đã bị người nhìn rồi.